Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2110, sóng gió. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong hư không? Ở cấm hàn nhất tuyến thiên giới, sát ngự hành và thiên vũ, cũng sớm đã thoát khốn ra, sát ngự hành sắc mặt. Cho tới bây giờ không có như vậy khó khăn xem qua. Cấm hàn nhất tuyến thiên cũng có thể động dùng đến. Người này xuất hiện để cho hắn có nguy cơ cực lớn cảm. Mà như vậy cảm giác nguy cơ không nghi ngờ chút nào là dính dấp đến sát gia. Thiên vũ cung chủ, tâm tình của giờ khắc này vậy thật không tốt. Dẫu sao lần này ra tay không có mò đúng lúc, bây giờ còn chiêu gây phiền toái, vô hình chung và hàn gia dính dấp tới nhân quả. Đây đối với Thiên Vũ Cung rất bất lợi. Thiên Vũ Cung chủ, lần này ngươi cũng có phiền toái, ngươi hẳn biết nên làm như thế nào chứ? Ngự hành huynh, Thiên Vũ Cung sẽ giúp, ngươi yên tâm, đã không cách nào không quan tâm. Thiên Vũ Tiên Tôn, trên mặt hết sức là không thể làm gì nụ cười. Vậy ta về trước trong tộc, tin tức phải truyền về sát gia, còn muốn và những thứ khác tứ đại gia tộc, tốt dễ thương lượng một phen. Sau đó, sát ngự hành mang tộc nhân, rời đi tiên chiếc, Thiên Vũ Tiên Tôn, mang trong cung tu sĩ. Giống vậy trở lại, buổi đấu giá này, sẽ xảy ra chuyện như vậy, thật vẫn làm người ta không nghĩ tới. Cái này tất nhất định sẽ đưa tới. Nhất định sóng gió, dẫu sao, bây giờ hết thảy các thứ này, đã cùng hàn gia dính dấp tới quan hệ. Mấy ngày bên trong, sóng gió nổi lên bốn phía, dẫu sao làm chứng trận chiến này tu sĩ, có chiều, tin tức truyền bá, cũng là cực nhanh, ở trong Vạn Châu, chưa từng đang nghị luận hàn gia tu sĩ xuất hiện, sóng gió không ngừng. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi thân phận biết được. Căn bản không có. Dĩ nhiên, tin tức truyền tới tám đại gia tộc sau đó. Thu gia tu sĩ, cơ vốn xác định Dịch Tiểu Phi thân phận. Nhất là Thu Bình Chi và Dịch Tiểu Phi ở trên trời Châu Thanh Long Tiên Tông. Còn giao chiến qua, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Dịch Tiểu Phi sẽ tới Vạn Châu. Dịch Tiểu Phi không phải hàn gia tộc nhân, nhưng cùng hàn yêu lòng con gái. Hàn Hinh chính là song tu đạo lữ. Nói như vậy đứng lên, Dịch Tiểu Phi chính là hàn yêu lòng nữ tế. Và hàn gia quan hệ cũng là rất gần gũi. Cơ hồ giống như là hàn gia một phần tử. Mà đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có để ý. Vạn Châu một nơi núi cao bên trong, chu vi gần như vạn dặm bây giờ, đều là tươi tốt vô cùng cây rừng. Thiên Bảo Tháp chỗ ở gác lửng, ở trong đó sừng sững, nhưng mà trận pháp che giấu. Ngoại giới tu sĩ, cho dù là tiên tôn, nếu là không chú ý, đều khó phát hiện. Quỷ cứu tiên tôn, bị Dịch Tiểu Phi cứu sau đó, liền cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Bất quá, quỷ gút tiên tôn muốn luyện hóa đế tâm hoa, rất nhiều chuyện cũng không có và Dịch Tiểu Phi kể. Ở trên trời bảo tháp tu luyện trong không gian, 7 ngày thời gian, đế tâm tốn luyện hóa tương đối thuận lợi, coi như là để cho năm đó sở thụ đến thần anh tổn thương, khôi phục như cũ. Thiên bảo tháp ra, không gian rung động dưới, quỷ gút tiên tôn bước ra. Dịch Tiên Vương, quỷ cứu tiên tôn, nhìn ở bên ngoài, và một người cô gái thưởng thức trà Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói, trong giọng nói, mang nhất định kính ý. Dịch Tiểu Phi đại khái thân phận, hắn đã biết được, quỷ cứu tiền bối, xem ra khôi phục không tệ. Dịch Tiểu Phi một cái liền nhìn ra, quỷ cứu tiên tôn, có thay đổi, mặc dù áp chế hơi thở. Nhưng hết thảy các thứ này có thể khó mà lừa gạt được Dịch Tiểu Phi. Đế tâm tốn hiệu quả, quả thật rất tốt, chẳng qua là Dịch Tiên Vương, vì sao không muốn lão hủ đế tâm hoa? Vốn là, quỷ hút tiên tôn là đã đem đế tâm hoa dành cho Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trực tiếp cự tuyệt, đây chính là đế tâm hoa à? Cám dỗ quá lớn, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi liền cự tuyệt như vậy. Hắn thật không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi, quỷ bích tiền bối, sao ta hơn nữa cần, còn như đế tâm hoa, vãn bối đến lúc đó có cơ hội, lại lấy được được. Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói, cái này làm cho quỷ cốt tiên tôn không biết nên làm sao mở miệng, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây, sau đó ngồi xuống bên cạnh Túy Thanh Trúc, cho quỷ cốt tiên tôn rót trà, ở tiên trà lên, Dịch Tiểu Phi ở Lôi Châu, Thiên Châu, còn có Huyền Châu cũng lấy được không thiếu. Hôm nay thưởng thức chính là lại tới Huyền Châu, Thiên Long Điện một mặt tiên trà. Trong Tiểu La Thiên, trừ Vân Châu, chưa đặt chân, bây giờ những thứ khác bốn châu, Dịch Tiểu Phi đều đã đến qua. Quỷ kích tiền bối, có thể hay không biết được Hàn Yêu Lòng gia chủ tin tức? Nhạc phụ cái này hai chữ, Dịch Tiểu Phi giờ phút này còn ngại nói ra. Hàn Hinh ở tìm kiếm mình phụ thân, Dịch Tiểu Phi cũng muốn hỗ trợ một chút, muốn xem quỷ cốt tiên tôn phải chăng biết được. Mà quỷ cốt tiên tôn lắc đầu một cái, Hàn gia đại kiếp sau đó, ta quả thật gặp qua bị thương Yêu Lòng gia chủ, bất quá cũng chỉ là một mặt, hắn phó thác ta làm một ít chuyện tình. Hàn gia năm đó đại kiếp bên trong có sống sót, thật ra thì rất dài một đoạn năm tháng, chính là lão hủ ở theo liêu hỗ trợ chiếu cố Hàn gia tu sĩ, quỷ cốt tiên tôn cũng coi là hao phí không ít tâm lực. Nếu không, Hàn gia những người đó sợ rằng còn sống sót tu sĩ sẽ càng thiếu. Bất quá từ Dịch Tiểu Phi trong miệng biết được, Yêu Lòng gia chủ nữ nhi còn sống, đây coi như là một cái tin tốt. Hôm nay, Hàn gia tộc nhân đâu? Ở Vạn Châu, địa phương rất an toàn, Dịch Tiên Vương có thể yên tâm, sợ rằng bọn họ rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Lấy Dịch Tiên Vương, người thân phận ở Yêu Lòng gia chủ lại nữa lúc này đủ thống lĩnh Hàn gia tộc nhân. Nhiều năm như vậy đã qua, Hàn trong nhà, tiên tôn cường giả còn có 10 người, người mạnh nhất cũng là một vị bảy kiếp tiên tôn. Nguyên khí khôi phục lên, coi như không tệ, dĩ nhiên cái này cũng và Hàn gia tộc nhân thiên tư có quan hệ nhất định. Thống lĩnh Hàn gia cũng được đi, Dịch Tiểu Phi cự tuyệt nói, Hàn gia sự việc mình sẽ hỗ trợ, nhưng muốn thống lĩnh cũng hẳn để cho Hàn Hinh làm. Hàn Hinh trên mình giữ lại Hàn gia máu, mình chung quy còn là người ngoài, Hàn gia tộc nhân có lẽ sẽ không phục, cho nên loại này bị từ chối mà mắc cỡ sự việc, Dịch Tiểu Phi còn sẽ không làm. Dịch Tiên Vương, ngươi và Hàn Hinh tiểu thư bây giờ cũng đã là song tu đạo lữ, còn có Dịch Tiên Vương ngươi thực lực, lão hủ là tương đối bội phục. Hàn gia muốn là thật có thể để cho Dịch Tiên Vương ngươi tới thống lĩnh, rất có hy vọng ở trong Vạn Châu lần nữa sừng sững lên. Quỷ kích tiền bối, ngươi quá để mắt ta. Tám đại gia tộc, năm gia tộc lớn muốn tiêu diệt Hàn gia, năm trong gia tộc lớn, chín kiếp tiên tôn lại là tồn tại. Đối mặt chín kiếp tiên tôn, ta không địch lại. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất tự biết mình. Đối chiến chín kiếp tiên tôn, trừ phi mình đột phá đến tiên tôn, hoặc là chính là lấy được chiến vô bất thắng tiên văn, còn dư lại một nửa. Nếu không, đối chiến chống lại thật rất khó. Dĩ nhiên, còn nữa nơi gặp được dưới, có lẽ cũng chỉ là có thể bảo vệ tánh mạng thôi. Chín kiếp tiên tôn là tiên tôn bên trong mạnh nhất tồn tại, thực lực lên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong này chênh lệch, thật ra thì quỷ cốt tiên tôn cũng là biết được. Dịch Tiên Vương,